LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, thật phải cảm tạ Tô Minh. Nhìn xem Đỗ Tử Hạo đem Vương Vĩnh Hồng cho mang sau khi đi. Đừng nhìn Đồng Triết vừa rồi một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Kỳ thật lúc này Đồng Triết trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Lập tức Đồng Triết liền trực tiếp đúng quản lý đại sảnh nói ra. Vạn quản lý, hôm nay chuyện này thực sự là không có ý tứ. Đối mặt Đồng Triết lại một lần nữa xin lỗi. Nói là Bạch quản lý cũng không thể làm quá mức phân. Dù sao Đồng Triết mặt mũi đã cho rất đủ. Thế là quản lý đại sảnh cũng khách khí nói ra. Đồng cục trưởng, người quá khách khí. Chuyện này xử lý phi thường tốt. Có thể nhìn ra Đồng cục trưởng thật sự là một cái công bằng công chính tốt cục trưởng nha. Quản lý, đại sảnh cũng thật biết làm người. Chẳng những biểu thị chuyện này đã bỏ qua đi. Hơn nữa còn đem Đồng Triết cho khen dừng lại. Vạn quản lý, chuyện này kỳ thật cũng không tính được là cái đại sự gì. Ta xem là không phải cũng không cần để Tô tiên sinh phiền thần. Cái này Đồng Triết nhìn như lơ đãng nói một câu. Ngoài miệng nói xong là không muốn để cho Tô Minh phiền thần. Kỳ thật nói trắng ra liền là không hy vọng bị Tô Minh cho biết rõ. Đồng Triết trong lòng là đối Tô Minh rụt rè. Cái kia mi thanh mục tú nhìn người vật vô hại người trẻ tuổi. Thật sự là đáng sợ vô cùng. Quản lý đại sảnh cũng lập tức rõ ràng cái này Đồng Triết là có ý gì. Kỳ thật chuyện này vốn là không cần làm phiền Tô Minh. Sao có thể cái gì việc nhỏ cũng phiền phức Tô Minh đâu. Hơn nữa cái này đã giải quyết. Chẳng trực tiếp bán cái nhân tình cái này Đồng Triết. Thế là quản lý đại sảnh nói ra. Đồng cục trưởng nói là có đạo lý. Tô tiên sinh bình thường xác thực phi thường bận rộn. Vì lẽ đó chuyện này liền không phiền phức hắn. Được, vậy ta liền không chậm trễ vạn quản lý làm việc. Đồng Triết trong lòng một khối đá lớn cuối cùng. Rơi xuống đất, thế là cũng rời đi, mộc có thể rau quả cửa hàng. Rất rõ ràng đây là quá khứ xử lý Vương Vĩnh Hồng rau quả cửa hàng. Lưu Quế Lan rau quả cửa hàng lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này Lưu Quế Lan vẫn là trừng tròng mắt đâu. Biểu hiện trên mặt nhìn tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Vừa rồi phát sinh tất cả để cho nàng không nghĩ tới. Mà Triệu lão bản cùng Hạ lão bản hai cái này chủ quán cơm. Làm ăn bình thường đầu rất khôn khéo. Lập tức liền rõ ràng Vương Vĩnh Hồng chỉ sợ là xong đời. Chẳng thừa cơ hội này cùng Lưu Quế Lan nhiều rút ngắn một chút quan hệ. Lưu lão bản, về sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Hôm nay những cái kia đồ ăn ở nơi nào? Chúng ta liền lấy đi. Hai người trước tiên rồi nói ra. Lưu Quế Lan vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Vốn đang coi là chuẩn bị mấy trăm cân đồ ăn nện trong tay đâu. Ai biết hai người kia lại phải. Thế là Lưu Quế Lan lập tức đem hóa cho bọn hắn hai. Tiệm cơm đều ở phụ cận đây. Để chính bọn hắn cưỡi chạy bằng điện xe xích lô đem đồ ăn kéo qua đi liền có thể. Dù sao Lưu Quế Lan vẫn phải chào hỏi cái này quản lý đại sảnh đây. Vạn quản lý, hôm nay thật sự là đa tạ ngươi. Đằng hai cái lão bản sau khi đi, Lưu Quế Lan liền đúng quản lý đại sảnh nói một tiếng tạ. Hôm nay thật sự là nhờ có người này. Lưu lão bản đừng khách khí. Ở Lưu Quế Lan trước mặt quản lý đại sảnh cũng không dám tự cao tự đại. Bởi vì hắn rõ ràng người trung niên này nữ nhân hẳn là cùng hắn đại lão bản Tô Minh hữu thần ma. Quan hệ, thế là quản lý đại sảnh lập tức nói ra. Chúng ta đến thương lượng một chút hợp tác sự tình đi. Lưu lão bản, các ngươi rau quả trong tiệm các loại rau quả trước mắt còn lại bao nhiêu? Quản lý đại sảnh hỏi. Lưu Quế Lan hơi nghĩ một hồi. Liền lập tức nói ra. Đại khái còn lại hơn 300 cân cái dạng này đi. Vậy cũng quá ít, ai ngờ Lưu Quế Lan lời vừa. Mới dứt, quản lý đại sảnh liền nói ra. Về sau chúng ta hợp tác về sau. Phiền phức Lưu lão bản vất vả một chút. Mỗi ngày ít nhất chuẩn bị cho chúng ta 1.000 cân trở lên mới mẻ rau quả. Nhà nông tiểu viện, sinh ý cơ hồ mỗi ngày đều phi thường nóng nảy. Hơn nữa làm cấp cao nhà hàng. Làm được thức ăn phần lớn phi thường tinh xảo. Nói thí dụ như ngươi nhìn bò bít tết phía trên khả năng có mấy khối cây bông cải xanh. Nhưng là khả năng này là nghiêm chỉnh khỏa cây bông cải xanh trong đó nhất tươi non cái kia một chút. Còn lại khả năng liền sẽ không lại tiếp tục sử dụng. Ngươi có thể nói bọn hắn lãng phí. Nhưng đây cũng là đã tốt muốn tốt hơn một loại thái độ. Nhất, 1000 cân. Lưu Quế Lan đọc nhấn rõ từng chữ có chút khó khăn nói ra. Nếu như mỗi ngày đều nhiều lời như vậy, ở trong đó lợi nhuận là không thể tưởng tượng. Lại thêm cái khác sinh ý. Một tháng mấy vạn khối tiền thu vào còn không cùng chơi tựa như. Không sai, quản lý đại sảnh gật gật đầu. Tiếp tục nói, khả năng cuối tuần thời điểm còn sẽ nhiều hơn một chút. Phía dưới ta đem cụ thể món ăn danh sách cho ngươi liệt một cái đi. Đối với Lưu Quế Lan tới nói, cái này là trước tiên ức sau dương một ngày. Lúc đầu đã phi thường tuyệt vọng. Kết quả liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Chẳng những không hiểu thấu cùng nhà nông tiểu viện đạt được hợp tác. Càng mấu chốt là Vương Vĩnh Hồng cái kia rau quả cửa hàng. Hôm nay thật đóng cửa. Đồng Chiết làm việc gọi là một cái lôi lệ phong hành. Có thể nói là phi thường có hiệu suất. Hung hăng Vương Vĩnh Hồng cuối cùng đạt được có được trừng phạt. Hơn nữa nàng cái kia rau quả cửa hàng mấy ngày nay có thể nói thua thiệt gần 3 vạn khối tiền. Lại thêm tiền thuê nhà cùng sửa sang loại hình. Hết mấy vạn khối tiền cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Có thể nói là cái này một đợt bệnh thiếu máu. Buổi chiều thời điểm Lưu Quế Lan sớm liền đóng cửa về nhà. Tâm tình thật tốt, Lưu Quế Lan chuẩn bị cả bàn phong phú đồ ăn. Thậm chí còn mua một bình rượu đỏ. Coi như là chúc mừng một chút. U, hôm nay đây có phải hay không là ăn Tết? Làm nhiều như vậy ăn ngon. Trầm Lập Quân sau khi trở về nói ra. Mụ, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại? Mà Trầm Mộc Khả tâm tư thì tinh tế tỉ mỉ một chút. Bình thường lúc này Lưu Quế Lan không nhất định có thể đóng cửa trở về. Mà bây giờ nàng mới tan học trở về. Kết quả cả bàn đồ ăn liền đã làm tốt. Thế là Trầm Mộc Khả liền có chút kỳ quái địa hỏi một câu. Hôm nay đồ ăn đã sớm bán xong. Đương nhiên về sớm một chút. Lưu Quế Lan khắp khuôn mặt là ý cười. Hôm nay có thể nói toàn bộ rau quả trong tiệm ngay cả cái lá rau đều không thừa. Sinh ý tốt như vậy nha. Không phải nói gần nhất sinh ý không được sao. Trầm Mộc Khả hơi có chút kỳ quái. Bất quá câu nói này cũng không có nói ra tới. Lúc ăn cơm đợi, người một nhà đang cười cười nói nói thời điểm. Trầm Mộc Khả giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức nói ra, đúng mụ, ta nói cho ngươi sự kiện. Hôm nay Tô Minh nói với ta, dường như đề cử một cái nhà hàng, đi cùng ngươi nói chuyện hợp tác, người đi sao? Trầm Mộc Khả nói ra, nhà hàng, Lưu Quế Lan cả người cứ thế một chút, bất quá nàng phản ứng tương đối nhanh, lập tức nói ra, hắn nói là nhà hàng có phải hay không nhà nông tiểu viện? Đúng đúng, Trầm Mộc Khả gật gật đầu, lập tức nói ra, dường như liền là như thế cái kỳ quái danh tự. Vậy liền không sai, Lưu Quế Lan lúc này rốt cuộc, minh bạch, trách không được người ta, nhà nông tiểu viện cao như thế ngăn nhà hàng sẽ chủ động đi làm cùng. Với nàng một cái không có bối cảnh gì người nói chuyện hợp tác đâu. Nếu như cái này là Tô Minh an bài, cái kia liền có thể giải thích, bừng tỉnh đại ngộ Lưu Quế Lan, lập tức nói ra, vậy chúng ta nhà thật đúng là được thật tốt cảm tạ Tô Minh. Ném ném cái. Kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.